Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 912, khu bảo tàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không thành vấn đề. Hắn muốn đi nơi nào cũng có thể đi nơi nào. Lý Trí nhìn Đông Ánh Tuyết bình tĩnh nói, không có một chút bất ngờ, cùng không thoải mái ý. Đông Ánh Tuyết cũng không nhịn được sững sốt một chút, xa xa vượt qua nàng dự liệu, giống vậy nàng cũng không biết Lý Trí trong đầu đang suy nghĩ gì. Ngươi có thể nói cho Bách Hoa Yêu Vương, nếu như không có thói quen trụ sở tạm thời sinh hoạt, cũng có thể không cần trở lại, cùng chuyện của mình làm xong sau này, có thể tự rời đi không gian gấp. Lý Trí cười nói, Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi, không nhịn được hỏi nhỏ, tại sao? Cái này thật giống như không phù hợp ngươi tính cách. Lý Trí nhún vai một cái, lắc đầu nói, không có tại sao à, người ta Bách Hoa Yêu Vương cũng không phải là người ta. Mọi người liền là một khối vào không gian gấp mà thôi sao? Bây giờ người ta phải đi, ta có lý do gì cưỡng cầu người ta lưu lại? Chỉ đơn giản như vậy. Đông Ánh Tuyết có chút không tin Lý Trí nói, nhưng là nơi nào có chút không đúng, nàng lại không nghĩ ra được. Lý Trí cười khổ, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy còn có chỗ nào đặc biệt? Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là Bách Hoa Yêu Vương là phía trên nhìn chúng người. Hy vọng ngươi không nên sằng bậy, thật ra xảy ra cái gì sự việc, đối với ngươi phát triển cũng là vô cùng bất lợi. Ta biết, Lý Trí cười gật đầu, nói, có ngươi Đông Ánh Tuyết ở chỗ này, ta có thể như thế nào? Mặt mũi của người khác không cho, ngươi mặt mũi ta có thể phản bác sao? Yên tâm đi, nói cho Bách Hoa Yêu Vương hắn nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó. Muốn làm gì thì làm cái đó, ta bây giờ cũng rất bận rộn. Chỉ cần hắn không tới phiền ta, ta liền A-di-đà Phật. Ngoặc kép, Đông Ánh Tuyết xoay người đi, mang mình nghi ngờ trong lòng. Bất quá Lý Trí tên này cũng đã nói như vậy, hẳn không có chuyện gì mới đúng. Ông chủ, Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí bên người. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt tới, cau mày suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, quản chế Bách Hoa Yêu Vương xem nàng muốn đi làm cái gì. Cùng Lý Trí cùng nhau tiến vào không gian gấp, bây giờ lại phải một mình rời đi, bản thân này cũng có chút không bình thường. Không có chuyện gì mới là lạ, bất quá Lý Trí cũng không có lý do gì hạn chế người ta thân người tự do. Mọi người không phải cấp trên cấp dưới quan hệ, chẳng qua là bạn bình thường. Rõ ràng, Tiểu Băng gật đầu một cái. Trụ sở tạm thời bên trong có thật nhiều dò xét theo dõi dụng cụ. Chỉ cần Bách Hoa Yêu Vương không tiến vào không gian gấp quá sâu địa vực phạm vi, nàng đi nơi nào cũng rất khó thoát khỏi Tiểu Băng quản chế. Nhất là ở mới bắt đầu liền bị Tiểu Băng để mắt tới điều kiện tiên quyết, Bách Hoa Yêu Vương một mực đang chờ Đông Ánh Tuyết trở lại. Nàng không xác định Đông Ánh Tuyết nói đối với Lý Trí có thể hay không có tác dụng. Nhìn đẩy cửa ra đi tới Đông Ánh Tuyết, Bách Hoa Yêu Vương từ trên ghế salon đứng lên, miễn cưỡng cười hỏi, Lý tiên sinh nói thế nào? Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, lắc đầu nói, không nói thế nào, hắn nói ngươi tùy thời có thể rời đi, dù là lại nữa hồi tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời liền cũng không có vấn đề. Hắn không sẽ ước thúc ngươi bất kỳ hành động nào. Thật, Bách Hoa Yêu Vương có chút khó mà tin tưởng Lý Trí sẽ như thế không câu chấp, tùy ý để cho mình rời đi. Trước khi tới, hắn không phải nói tất cả tiến vào trong xếp không gian nhân viên đều phải nghe theo phân phó của hắn sao? Ừ, hẳn không có vấn đề gì. Đông Ánh Tuyết hơi do dự một chút, lại bình tĩnh nói, ta có thể làm bảo đảm. Cảm ơn, cùng trở về sau này nhất định có hậu tạ. Bách Hoa Yêu Vương trong ánh mắt thoáng qua vẻ vui sướng, cười nói. Đông Ánh Tuyết cười một cái, lắc đầu nói, Bổn phận chuyện, yêu vương không thể so với treo trong lòng. Ngoặc kép, trong phòng, công chúa Ruili hướng về phía bên trong tay mình một máy di chuyển thiết bị điện tử cau mày. Nàng mặt dày tới, cũng có tính mục đích. Nàng trong tay thiết bị điện tử lên, có một cái đặc thù địa điểm. Tình báo biểu hiện ở đó một địa điểm, có vật rất trọng yếu sẽ xuất hiện. Chẳng qua là tập đoàn băng hồn cái này trụ sở tạm thời. Khoảng cách trên bản đồ địa điểm còn cách một đoạn, một mình rời đi tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời. Đi cái đó địa điểm, trước không nói có thể hay không phải, vấn đề là bên ngoài nhiệt độ thấp như vậy, tại chưa có tập đoàn băng hồn cái này cứ điểm tạm thời để chống đỡ điều kiện tiên quyết, có thể hay không sống được đều là cái ẩn số à. Càng đi không gian gấp nội bộ tiến về phía trước, nhiệt độ cũng chỉ càng thấp. Ruili không cảm giác được mình có thể chống lại. Nhưng là, nếu như không rời đi, vậy phải làm thế nào? Buông tha, vào cũng tiến vào, rời đi nhất định là không cam lòng. Dù là mình không có được, cũng phải nghĩ biện pháp uống hớp canh không phải. Bây giờ đặt ở công chúa Ruili trước mặt, có hai con đường có thể chọn. Điều thứ nhất chính là không nói với mà đừng. Mình đi một mình, bất quá đây là một con đường chết, còn sống tỷ lệ đặc biệt mong manh. Một cái lựa chọn khác chính là cùng chung hợp tác. Dĩ nhiên, cùng chung hợp tác tốt nhất đối tượng chính là thổ địa của nơi này. Cái đó thần kỳ Đông Phương người tuổi trẻ. Có thể nếu như mình đem trong tay nắm trong tay tình báo giao cho đối phương, đối phương có thể hay không mang mình chơi với nhau? Đây chính là một cái ẩn số. Hợp tác cơ sở điều kiện tiên quyết là ngang hàng. Rõ ràng mọi người bây giờ thực lực đặc biệt không đúng cùng sao? Ruili bên trong đầu lại xuất hiện một bóng người. Mộc Tiểu Mỹ, có lẽ lựa chọn cùng lý trí hợp tác xa xa không bằng cùng Mộc Tiểu Mỹ hợp tác tới hơn nữa thực tế. Mặc dù sau cùng kết quả là giống nhau, cũng biết bị lý trí biết, nhưng là ở mình nắm trong tay trong tài liệu, Mộc Tiểu Mỹ hơn nữa thân thiện, tâm cơ sẽ không như vậy nhiều. Tuyệt đối so với lý trí thích hợp hơn làm đối tượng hợp tác. Đang đang, Ruili cầm mình bọc, gõ Mộc Tiểu Mỹ các người gian phòng cửa phòng. Chính nàng một cái gian phòng, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương ba người một cái gian phòng. Ban đầu nhân viên làm việc không có xin phép người bất kỳ. Chính là như thế an bài, nàng đoán chừng là lý trí ra lệnh mới có thể như vậy. Quý khách cùng người nhà có rõ ràng khác biệt. Dĩ nhiên, trừ ai là ai ở chung trở ra, trong phòng phương tiện lớn nhỏ các loại cũng không có khác biệt. Hey, Ruili, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Phương Quả Hương ăn mặc mình hoạt họa quần áo ngủ, ngáp mở cửa, đoán chừng là vừa mới nổi lên giường không lâu. Ruili cười khổ trong lòng, ở loại địa phương này, còn có thể làm được như thế tùy ý. Nàng cũng không biết mình là nên bội phục nàng, hay là nên bội phục nàng. Khá tốt, vừa nói, đi vào, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương cũng ở trong phòng khách. Mọi người tinh thần nhìn dáng dấp cũng không tệ. Rửa mặt xong, đoán chừng là đang chờ Phương Quả Hương. Sau đó cùng đi ra ngoài nhà ăn ăn cơm đây. Buổi sáng khỏe, Mộc Tiểu Mỹ nhìn Ruili cười một cái. Mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Chí ít từ tính lên, không có đem đối phương làm địch nhân gì xem. Giao tình cũng coi là có như vậy mấy phần. Buổi sáng khỏe. Ruili gật đầu đi tới, ngồi đi, Mộc Tiểu Mỹ đưa tay tỏ ý, nhìn Ruili trên bả vai cõng bọc, cười một cái hỏi, có chuyện, Ruili ngồi vào Mộc Tiểu Mỹ bên người, suy nghĩ một chút nói, các người lần này là tới trong xếp không gian tiến hành lịch luyện, đúng không? Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, mỉm cười nói, cũng không thể nói là lịch luyện. Tới cảm thụ một chút trong xếp không gian bầu không khí. Ngoài ra, nơi này linh năng trị số như thế cao, đối với mọi người chúng ta tu luyện cũng hết sức có chỗ tốt. Ruili hơi có chút bất ngờ, bất quá vẫn gật đầu một cái, nhìn nàng nói, ta nơi này nắm giữ trong xếp không gian một cái bí mật. Có không có hứng thú mọi người cùng nhau đi thăm dò? Bí mật, Mộc Tiểu Mỹ có chút bất ngờ. Bên cạnh Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương cũng nhìn nhau một cái. Các nàng cảm thấy vị này gia tộc Tử Kim Hoa công chúa nhỏ là có chuyện sao? Đúng, bí mật là một cái tương tự với chôn bảo đất bí mật. Ruili cố ý làm bộ như rất thoải mái nói. Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt hướng Triệu Nhã Phương nhìn một chút. Thu hồi lại mới cười nói. Tại sao ngươi không tự mình đi thăm dò? Hoặc là trực tiếp mang người mình tay đi vào thăm dò? Muốn kêu chúng ta đâu? Ruili cười khổ, nhún vai, vẻ kiêu ngạo bất đắc dĩ nói. Ngươi làm ta không muốn sao? Nhưng mà ta trên đầu không có người như vậy tay. Cái này trong xếp không gian cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào. Cho dù là ta đi vào cũng tương đương khó khăn. Chớ đừng nói chi là thăm dò bảo tàng. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, coi như là thừa nhận Ruili giải thích. Không gian gấp hoàn cảnh hạng nhất liền cản trở rất nhiều người ý tưởng. Triệu Nhã Phương tiếp lời, cười hỏi, vậy tại sao tìm tới chúng ta? Không thẳng tắp tiếp đi tìm Lý Trí tên kia đâu. Cùng hắn trực tiếp hợp tác, không phải tốt hơn sao? Ruili lắc đầu nói, ta nghĩ tới, nhưng là cuối cùng buông tha. Bởi vì các người cùng ta ngang nhau, nhưng là trực tiếp cùng Lý Trí hợp tác, ta sẽ rất thua thiệt, thậm chí liền một hớp canh cũng không uống được. Phương Quả Hương bị nàng buồn cười, nháy mắt một cái cười đùa nói, vậy ý của ngươi là nói, cùng chúng ta hợp tác, liền có biện pháp uống hớp canh rồi. Ừ, bởi vì ta đối với các người càng hiểu rõ một chút, cũng càng thêm tin tưởng người các ngươi phẩm. Ruili lúc nói chuyện, mắt nhìn Mộc Tiểu Mỹ, nói rất chân thành, chợt vừa nghe không giống như là nịnh hót. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể không phải là ở nịnh hót sao? Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, lắc đầu nhẹ giọng nói, có lẽ chúng ta cũng không có ngươi suy nghĩ một chút ở giữa tốt như vậy chứ. Dừng lại, gật đầu nói, nếu ngươi tin tưởng chúng ta, vậy liền đem ngươi bí mật lấy ra đi. Có đi hay không ta không bảo đảm, nhưng là có thể bảo đảm. Ngươi đem bí mật nói cho chúng ta sau đó, chúng ta sẽ không đem nó tiết lộ ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không tin được chúng ta nói, cũng có thể không nói. Nếu như không tín nhiệm ngươi cửa, ta cũng sẽ không tới. Ruili cười một cái, tự mình mang theo người trong cái bọc, đem di chuyển thiết bị điện tử lấy ra. Dụng cụ là đặc biệt đặt làm, giống vậy notebook các loại thiết bị điện tử. Ở dưới mấy trăm độ thấp ấm trong cũng không thể hài lòng vận hành. Đây là cái gì nha? Phương Quả Hương cũng bu lại, nằm ở Ruili bên người cúi đầu nhìn sang. Bản đồ, Ruili giải thích nói, di chuyển thiết bị màn ảnh không phải rất lớn, có chừng 8 cm, độ dày đại khái giống như Tân Hoa Tự Điển, tỏ ra rất trầm trọng, một chút không linh lợi nhẹ nhàng. Hướng trên màn ảnh chỉ nói, cái này màu xanh lá cây địa điểm là chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực, mà đây cái màu đỏ điểm chính là khu bảo tàng. Cái này khu bảo tàng, bên trong có cái gì nha? Phương Quả Hương tò mò hỏi, từ trên bản đồ xem, bây giờ bọn họ ở vị trí, khoảng cách khu bảo tàng thật giống như cũng không phải là rất xa. Chỉ có một chút điểm khoảng cách. Ruili lắc đầu nói, cụ thể có cái gì, ta cũng không biết. Triệu Nhã Phương nhíu mày lại, hạ thấp giọng hỏi, có thể nói cho chúng ta, điều bí mật này nguồn sao? Mộc Tiểu Mỹ thì trầm mặc, không có lời nói cái gì, chẳng qua là ánh mắt nhìn chằm chằm di chuyển thiết bị điện tử lên bản đồ. Đang suy nghĩ chuyện của mình, Ruili do dự một chút, gật đầu nói, có thể, cái bản đồ này đến từ Tây Phương, là gia tộc chúng ta thật vất vả mới lấy được. Cuối cùng trăn trở mới rơi xuống trên tay ta. Đối với cái bản đồ này, nói lại tỉ mỉ một chút. Mộc Tiểu Mỹ đột nhiên mở miệng nói. Ruili hướng Mộc Tiểu Mỹ liếc nhìn, giải thích nói, có một nhóm cao thủ đã từng tiến vào qua không gian gấp, ở đó một địa vực phát hiện khu bảo tàng, hơn nữa đem một cái tín hiệu phát xạ khí ở lại nơi nào. Phương Quả Hương không hiểu nói, nếu có cao thủ đi qua, tại sao không đem khu bảo tàng lấy đi đâu? Ruili lắc đầu, cười khổ nói, không phải là không muốn lấy đi, mà là không có biện pháp lấy đi, bởi vì chỗ đó tương đối nguy hiểm đi. Nghe nói ban đầu người tiến vào đều là trong nhân loại cao cấp nhất cao thủ, có thể cuối cùng trở về số người tính chưa đủ 10%. Bọn họ gặp cái gì ta không biết, nhưng là tổn thất rất thảm nặng. Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, ngươi nói nhóm người kia hẳn là không gian gấp cửa vào mới vừa bị phát hiện lúc này người tiến vào chứ? Đúng, Ruili gật đầu, nói, chính là cái đó trong thời gian người tiến vào tay. Ban đầu còn không có thú băng tập kích Bắc Cực doanh trại tình huống phát sinh. Triệu Nhã Phương nhẹ giọng nói, cái đó thời gian ngừng bên trong, có thể đi vào không gian gấp 50 cây số phạm vi loài người. Đúng là cao cấp nhất cao thủ, người bình thường căn bản là được không vào được xa như vậy. Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Ruili nói, ngươi cũng nói, ban đầu tiến vào cao thủ số lượng không thiếu, có thể cuối cùng trở về số người, cũng chỉ có 10%, kia khu bảo tàng bên trong rốt cuộc có cái gì, chúng ta không biết, nhưng là có thể nhất định là... Nó vô cùng nguy hiểm, cho nên chỉ dựa vào mấy người chúng ta khẳng định là không được. Dù là coi như phải đi, cũng phải báo cho lý trí, vận dụng tập đoàn băng hồn lực lượng mới có thể đi thăm dò. Có thể, Ruili trực tiếp gật đầu đáp ứng. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, xem ra những vấn đề này, trước khi tới đối phương cũng đã suy nghĩ kỹ, chỉ dựa vào mấy người các nàng. Đi khu bảo tàng khẳng định chơi không chuyển, nếu như không phải là muốn mượn lý trí lực lượng, Ruili cũng không khả năng tìm được Mộc Tiểu Mỹ đầu đi lên. Ngươi là ý gì? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Ruili cười nói. Ruili suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, ngươi cầm tàng bảo địa điểm tọa độ đi theo lý trí đàm phán. Hắn hẳn sẽ phân cho ngươi một khối bánh ngọt mới đúng. Mà ta... muốn từ ngươi khối này bánh ngọt bên trong phân một phần. Đồng ý, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu đáp ứng hạ, cười nói, không quá ta cũng không dám bảo đảm, lý trí sẽ cho chúng ta nhiều một khối to bánh ngọt nha. Ruili cũng cười một cái, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, dù sao chính nàng cũng không có biện pháp lấy đi bảo tàng. Còn không bằng cùng Mộc Tiểu Mỹ hợp tác. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, tin tức này cũng không phải là ta độc hưởng, những người khác có lẽ cũng biết nhận được tình báo, cho nên, cần ngươi mau sớm đi theo lý trí tiến hành đàm phán. Sau đó đi thăm dò cái đó khu bảo tàng. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, từ trên ghế salon đứng lên, mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn nói một chút. Vậy cực kỳ tốt nhất. Ruili cao hứng gật đầu, đem trong tay thiết bị điện tử trực tiếp đưa cho Mộc Tiểu Mỹ, cười nói, cái này ngươi trực tiếp cầm đi, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần chúng ta thu được bánh ngọt chia 4 phần, nhất định sẽ có ngươi 1 phần. Mộc Tiểu Mỹ cũng không cự tuyệt, cười đem dụng cụ nhận, nói xong quay đầu nhìn về mình gian phòng đi tới. Nàng trên người bây giờ là đồ ở nhà đồ trang sức. Đi ra ngoài quá lạnh cần mặc xong đồ phòng hộ, nếu không ai cũng chịu không nổi. Cũng không phải là ai cũng mới có thể có lý trí như vậy biến thái. Không cần bất kỳ phòng vệ nào,